Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2198, chương 154. Trưởng thành. Haruka Nanami cảm giác trái tim của chính mình phù phù phù phù nhảy rất nhanh, toàn thân hắn dòng máu đều đang sôi trào. Cô yêu cao trung bóng chày đội trước mắt đã đến vách núi biên giới. Bọn họ không chịu nổi bất kỳ đánh bóng cùng tàn phá, không phải vậy đừng nói những kia không có trải qua chuyện gì tuyển thủ, coi như là hướng về Hoso bọn họ, phòng trừng đều muốn từ bỏ thi đấu. Thân là đội bóng A-Picture, đồng thời cũng là trong đội ngũ trụ cột tinh thần, Haruka Nanami trong lòng phi thường rõ ràng. Vào lúc này, hắn phải làm gì? Hắn muốn đem đội ngũ từ vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài, dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến lên dù cho kết quả cuối cùng của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Không có cách nào bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, hắn cũng không thể để cho cuộc tranh tài này trở thành các bạn nhỏ trong lòng cuối cùng tiếc nuối. Thời gian trôi qua vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thật giống trong chớp mắt, bọn họ cao trung 3 năm bóng chày đã sắp qua đi. Ngày xưa Nagano thời đại hoàng kim, bây giờ cũng đã đến năm thứ 3, đây là bọn hắn một lần cuối cùng đánh vào Koshien. Hôm nay cuộc tranh tài này 8/9 phần 10 khả năng cũng là bọn họ cuối cùng một cuộc tranh tài, mặc kệ là vì mình vẫn là vì những kia cùng chính mình cùng nơi bính tới được đội hữu Haruka Nanami, đều tuyệt đối không cho phép chính mình lùi bước. Hắn khát vọng cùng cao thủ quyết đấu, chỉ có như vậy quyết đấu mới có thể làm cho hắn cảm giác mình là sống sót. Hắn không hy vọng để đội hữu thất vọng, cũng không hy vọng để huấn luyện viên thất vọng, càng không hy vọng để những kia yên lặng giúp đỡ chính mình, những người ủng hộ thất vọng trên người gánh vác nhiều như vậy người hy vọng. Haruka Nanami tuy rằng thân thể 10 điểm uể oải, cả người đấu trí nhưng dồi dào đến mức rất đơn thuần giao đấu trí. Hắn thậm chí càng vượt qua không ít Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ Kominato Haruichi. Bây giờ đặt tại trước mắt hắn vấn đề khó bằng lương tâm nói. Haruka Nanami thật thưởng thức Kominato Haruichi, đơn thuần ông trời cho hắn vóc người này bản. Kỳ thực cũng không thế nào thích hợp đánh bóng chày, hắn có chút quá nhỏ gầy. Cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ so ra, tố chất thân thể chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, cũng đừng nói ở vương giả Seido cao trung bóng chày đội loại này trong đội ngũ, coi như là đặt ở bình thường hào môn trong đội ngũ, Kominato Haruichi vấp người đều là trên người hắn to lớn nhất ngạnh thương, thậm chí có thật nhiều đội ngũ đều sẽ không đi nhìn hắn đánh bóng chày. Đơn thuần xem vóc người của hắn liền từ chối, bọn họ sẽ cho rằng loại này vóc người tuyển thủ căn bản liền không thích hợp đánh bóng chày. Kominato Haruichi, Kaka Kominato Ryosuke cùng với hiện tại Seido ở trên khán đài thay thế bổ sung Katcher Yuikaru trung học vừa tốt nghiệp hồi đó đều gặp được như vậy lúng túng, thực lực của bọn họ rõ ràng không yếu. Nhưng cao trung huấn luyện viên chính là không coi trọng bọn họ ở tình huống như vậy. Ở tố chất thân thể trời sinh được hạn tình huống, Kominato Haruichi còn có thể ra mặt. Hiện tại thậm chí nghiễm nhiên đã trở thành Seido cao trung không thể thiếu siêu sao tuyển thủ lấy. Vóc người của hắn có thể làm đến một bước này, đủ khiến Haruka Nanami cảm giác thưởng thức. Nếu như bọn họ song phương không phải đối lập quan hệ, ở trong đáy lòng gặp phải như vậy một cái thưởng thức tuyển thủ, Haruka Nanami không chừng sẽ cố gắng theo người ta giao lưu một phen. Thậm chí 10 điểm có thể trở thành bằng hữu thế, nhưng rất đáng tiếc. Hiện ở tại bọn hắn thuộc về với phe phái khác nhau. Hơn nữa là trực tiếp đối kháng quan hệ thi đấu, chuyện sau đó không nói. Coi như đến đây xem, bọn họ là không có cách nào hữu hảo giao lưu ở chân chính chạm mặt trước. Miễn không được còn muốn đau thật thương thật, là một cuộc dùng hành động thực tế để diễn tả mình kính ý. Vậy ta liền không khách khí. trong miệng lẩm bẩm một câu. Haruka Nanami mạnh mẽ đem trong tay hắn màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra thi đấu đánh tới hiện tại. Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công cũng đã từng có một vòng bạo phát chờ đến đệ 8 hiệp thời điểm. Haruka Nanami ném bóng tổng số đã đến một cái vô cùng nguy hiểm trị số vương giả Seido cao trung bóng chày đội tên gọi. Không phải là ăn cơm khô, mù kêu chơi đùa, bọn họ là dùng thực lực. Đào thật súng thật bính hạ xuống Haruka Nanami trước với bọn hắn quyết đấu hiệp 7. Tuy rằng tổng cộng ném hít mấy cũng không nhiều nhưng hắn số bóng ném nhưng tiêu hao không ít cho. Đến bây giờ, Haruka Nanami số bóng ném đã áp sát 130, đây là một cái vô cùng nguy hiểm con số, hắn thể lực đỉnh cao cũng sớm đã qua, thậm chí tiếp tục ném thoại, tuyển thủ đều có khả năng bị thương, lẽ ra đến một bước này. Haruka Nanami thể lực nên đã suy yếu rất đa tài, đối với hắn tốc độ bóng cùng ném bóng chất lượng cũng theo giảm xuống không ít mới đúng. Nhưng trên thực tế, từ Haruka Nanami hiện tại biểu hiện ra trạng thái xem, căn bản là xem không ra bất kỳ đầu mối người này biểu hiện trước sau như một hung hăng, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem đối thủ như bẻ cành khô đánh bại. Hiện tại Haruka Nanami bản thân cũng có như vậy dự định, và khi thế hắn muốn dùng chính mình ném bóng đến đem đối thủ triệt để đánh tan. Có điều trên batter box của Minato Haruichi nhưng cũng không mong muốn phối hợp hắn như thế, làm nhìn bay tới bóng chày. Cô Minato Haruichi lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, bóng tốt, bóng tốt, liên tiếp hai cái bóng tốt, hắn đều không có vung chày. Haruka Nanami cùng Hoso khí thế dần dần leo lên đỉnh cao, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng thời cơ đã thành thục. Muốn giải quyết đối thủ, chính là hiện tại toàn lực ứng phó ném bóng, ầm ầm ra tay, làm cho người ta cảm giác này cầu thật giống có thể ép vỡ tất cả đối mặt tình cảnh này. Trên batter box của Minato Haruichi cũng không có bị ném bóng khí thế áp đảo, tuy nói Haruka Nanami hung hăng vẫn thật giống trước số bóng ném, đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế hắn tốc độ bóng vẫn là chậm. Hơn nữa, hiện tại đã là song phương đệ 4 thứ giao thủ, chi 3 lần trước giao thủ kết quả Minato Haruichi bị giải quyết 2 lần, thành công tuyển 4 xấu 1 lần đặt ở picture cùng batter quyết đấu lên. Minato Haruichi cũng không thể tính chịu thiệt, dù sao không phải mỗi người đều có thể bảo đảm chính mình có 30% trở lên tỷ lệ chiếm gôn. Minato Haruichi biểu hiện là hợp lệ. Bây giờ đệ 4 thứ giao thủ, đối phương ném bóng tốc độ cùng biến hóa, hắn đã sớm nhược chỉ trưởng, ở tình huống như vậy, hắn làm sao có thể trốn tránh. Trước hai cầu, Minato Haruichi sở dĩ không có vung chày cũng không phải nói không muốn vung chày, hắn chỉ là ở chờ cơ hội, chờ đợi một cái thích hợp nhất cơ hội ra tay, thật giống như hiện tại đã bắt hai chai đối phương cấp bách muốn giải quyết chính mình, vì lẽ đó hắn gọn gàng nhanh chóng dùng một cái góc trong cầu, như vậy chỉ cần mình vung chày của yêu cao trung bóng chày đội cát chơ liền có thể lao ra đem chính mình ngăn cản. Đừng quá khinh thường người của yêu cao trung bóng chày đội đánh ra sao tính toán mưu đồ. Minato Haruichi trong lòng rõ rõ ràng ràng đối phương sách lược cũng không phải nói không được, chỉ bất quá bọn hắn tính sai rồi một chuyện, ở cuộc tranh tài này bên trong có thành tựu trường người, không phải là chỉ có Haruka Nanami một cái binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng nhỏ cầu lên, đem cái kia viên nhỏ cầu cho đánh ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.